Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 56, tự bảo Barbara, người vô tội không giết, chấp pháp cục không giết, không muốn giết không giết. Đây là Baker tiếp đơn ba cái nguyên tắc, quan trọng nhất chính là cái thứ ba. Từ trình độ nào đó tôi nói, Baker rất nhiều lúc đều dựa vào cá nhân hỉ nộ đi đón đơn. Chỉ là, Baker như có suy nghĩ nhìn Barbara, nếu như ngươi muốn nói, ngươi muốn trích dẫn ta điều thứ ba, như vậy, cuộc giao dịch này cũng không cần phải tiếp tục nữa. Barbara lắc đầu nói một câu no, sau đó chỉ vào trong danh sách một cái nào đó tên nói rằng, đây chỉ là cái 8 tuổi hài tử, ngươi cũng phải đưa hắn đi gặp Hellot. Baker mặt không hề cảm xúc, phúc. Hắn hưởng, này tội, cũng có thể đồng thời được. Barbara nói rằng, ta không cho là như vậy. Dựa theo ngươi, người vô tội không giết. Một cái 8 tuổi hài tử gặp không phải vô tội. Baker chẳng muốn đi biện giải cái gì. Vì lẽ đó, không đến đàm luận. Barbara nội tâm hít sâu một hơi. Trầm mặc một hồi nói rằng, nếu như này người ở phía trên thật sự có từng giết người hoặc là tham dự quá buôn bán hoạt động. Lời nói, ta gặp giúp ngươi giết, nhưng ta sẽ không đi giết một cái 8 tuổi hài tử. Nói xong, Barbara từ trên giường đứng dậy, một bộ có thể tiếp thu liền đàm luận, không thể tiếp thu ngươi liền chính mình khắp thế giới tìm đi thái độ. Có được hay không, xem ngươi, Baker hai con mắt híp lại. Người đang uy hiếp ta. Barbara vây quanh hai tay, lắc đầu nhìn về phía Baker. Ta chỉ là đang nói, nếu như ngươi ở đây sao trắng trợn không kiêng dè, sớm muộn cũng sẽ bị chấp pháp cơ cấu cho nhìn chằm chằm. Ngươi hiện tại chính là ỷ vào chính mình rất lợi hại thiếu hụt đến từ xã hội hành hung. Baker liên tục cười lạnh, lòng dạ đàn bà, long sinh long. Phượng sinh phượng, con chuột hài tử trời sinh biết đánh động. Vùng Trung Đông 7 tuổi hài tử liền dám gánh AK-47 tiến hành tín ngưỡng xạ kích. Có điều, quên đi, không giết liền không giết. Chủ yếu là vị trí quá xa. Baker cũng lười chuyên môn đi một chuyến. Quá mức cùng Intercontinental khách sạn dưới cái đơn. Barbara nghe được Baker chào phúng không khỏi mày liễu xoay ngang. Có điều ở Barbara sắp phát hỏa thời điểm, Baker nói rằng, được đó, ta cho ngươi 3 ngày. Barbara lăng nói, cái gì? Baker khóe miệng cong lên, làm sao, thời gian quá dài, báo thù chuyện như vậy. Từ trước đến giờ là nghi sớm không nên chậm trễ, vạn nhất ngươi đi trễ, bọn họ toàn trốn đi làm sao bây giờ? Barbara nhíu nhíu mày, được. Ta đáp ứng ngươi, hiện tại có thể nói đi. Ngươi đều không hỏi một chút đề. Ta nói thế nào? Ngươi tại sao ở Sevilla, mà không phải ở Madrid? Chờ ngươi, chờ ai? Hiệp sĩ dòng đền, Baker một bộ xem bệnh tâm thần. Vẻ mặt hướng về Barbara nói rằng, Madrid nhưng là hiệp sĩ dòng đền kiên cố nhất căn cứ một trong. Ngươi cảm thấy ta gặp ngốc đến chạy đến bọn họ xào huyệt bên trong đi không? Barbara không để ý đến Baker ánh mắt, chỉ muốn mau chóng thu thập tình báo. Ngươi liền như vậy khẳng định hiệp sĩ dòng đền ngươi sẽ đến. Baker cười nói, tự có con đường tin tức. Còn là cái gì con đường? Ngươi đừng hỏi, hỏi, ta cũng sẽ không nói. Barbara gật gật đầu. Cái kia hiệp sĩ dòng đền người lúc nào sẽ lại đây? Baker lần thứ hai cái ánh mắt kia nhìn ra Barbara hận không thể một quyền đập tới. Ta muốn là biết chuẩn xác thời gian. Ta sẽ như vậy sớm chạy tới ba sao? Barbara, ngoặc kép, một phen nói chuyện sắp tới đến ban đêm 1 giờ thời điểm. Barbara lúc này mới đem Baker ép khô mới đi. Đừng hiểu lầm. Không phải loại kia ép khô. Baker ở cửa sổ nhìn kỹ Barbara rời đi ô tô. Cũng là không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Nếu là ở để Barbara tiếp tục hỏi thăm đi lời nói. Thẳng thắn mà nói, Baker cũng đã không có bao nhiêu trải qua hàng lậu gia công tin tức cho nàng. May là, Baker đúng lúc dùng một câu nói vội vàng kết thúc đối thoại. Cái gì đối thoại? Một cái nữ thích khách? Vì sao lại đối với một cái ý đồ thống trị thế giới tổ chức như vậy để bụng đây? Chỉ đơn giản như vậy, Barbara cũng không biết, ở nàng lần thứ nhất cùng Baker gặp mặt thời điểm, nàng tự nhận là thiên y vô phùng ngụy trang đã bị xé đến triệt để nát tan. Ngày thứ hai, Baker sáng sớm theo thường lệ lại một lần nữa đi tới một chuyến Sevilla nhà thờ lớn. Kết quả vẫn là cùng ngày hôm qua như thế. Trống rỗng, điều này làm cho Baker có chút buồn bực không ngớt. Làm cái gì? Một bộ phim thời gian có thể dài bao nhiêu? Coi như là dài hơn bản. 6 ngày thời gian cũng có thể phóng tới phần cuối a. Sẽ không phải bị hiệp sĩ dòng đền người giành trước chứ? Baker ý nghĩ đồng thời lập tức bỏ đi. Cái này không thể nào. Lại không nói Baker chuyên môn bố trí dùng để xem có người hay không tới được cơ quan nhỏ vẫn là giống nhau mọi khi dáng dấp. Hơn nữa nơi này hắn còn thu xếp một viên mắt kiểm soát đây. Vì lẽ đó chỉ có một cái khả năng. Không trách từ thời Trung Cổ liền bận việc thống nhất thế giới. Kết quả đến hiện tại cũng thống nhất không được. Người ta xà thuẫn cục tuy rằng tao thao tác không ngừng. Nhưng người ta chấp hành hiệu suất là mới vừa. Từ một điểm này nhìn lên, xà thuẫn cục có thể so với hiệp sĩ dòng đền có tiền đồ hơn nhiều. Một cái liền chấp hành hiệu suất cũng không thể bảo đảm tổ chức có cái gì rộng lớn tiền đồ có thể. Nói, Baker ở nhà thờ lớn phụ cận tìm cái quán cà phê. Điểm một ly cà phê đóng gói mang về ô tô quán trọ thời điểm trong lòng như thế nghĩ. Chờ trở lại ô tô quán trọ thời điểm, Baker vừa liếc mắt liền thấy ở chính mình cửa vây quanh hai tay tựa hồ đang chờ hắn trở về Barbara. Lên lầu, hầu như dựa vào vòng bảo hộ đều sắp muốn ngủ Barbara nghe được động tĩnh. Nhìn về phía từ thang lầu bên kia đi tới Baker, Baker nhìn thấy Barbara vẻ mặt không khỏi sợ hết hồn. Hoắc, thật hồng con mắt, vào đi. Baker dùng chìa khóa mở cửa, cân nhắc một hồi, đem chính mình mới uống vào mấy ngụm cà phê đá đưa cho quá khứ. Muốn uống sao? Barbara cúi đầu nhìn cà phê đá, sau đó không nói một lời lấy ra, ngừng lại mãnh liệt thao tác sau khi cà phê đá trong nháy mắt, thấy không? Baker xem mi tâm nhảy lên, đây là lai giả bất thiện a. Một lát sau, Barbara ngồi ở trên giường nhìn ngồi ở trên ghế quần áo chỉnh tề ý chí lực rất là kiên định Baker. Cười gằn một tiếng sau đó lên tiếng nói. Ngươi lúc nào hoài nghi ta? Baker lông mày nhíu lại. Cái gì? Quả nhiên, có điều ở tối hôm qua Barbara đi rồi sau khi. Baker đã nghĩ quá khả năng này. Cõi đời này kẻ ngu si rất nhiều. Nhưng Baker không phải người ngu. Vì lẽ đó, có thể cùng hắn đàm luận trên nói người cũng không mấy cái là kẻ ngu si. Tự nhiên, Barbara cũng sẽ không là kẻ ngu si. Barbara mặt không hề cảm xúc nói rằng, lúc nào hoài nghi ta là S-H-I-E-L-D người. Baker giả vờ kinh ngạc, đứng dậy, ngươi là S-H-I-E-L-D. Barbara liên tục cười lạnh. Nhìn kỹ Baker không có nói bất kỳ một câu nói, nhưng vẻ mặt không nghi ngờ chút nào chính là đang nói. Người biên, tiếp theo biên, Baker thấy thế, một lần nữa ngồi xuống. Từ ngươi cứu đi Wesley bắt đầu từ giờ khác đó. Barbara trầm giọng nói, Elohim cũng đã phán định ta không phải. Ngươi từ nơi nào hoài nghi ta? Baker cười cợt, ở chỗ này của ta. Không có trùng hợp cùng bất ngờ. Barbara cau mày. Này chỉ cần điểm này. Baker méo sạch đầu. Đúng. Có điều nói đến. Vậy cũng chỉ là hoài nghi. Nói xác định lời nói. Từ ngươi biểu hiện ra đối với núi gấu thung lũng sự tình như vậy để bụng thời điểm. Ta mới xem như là 90% tin tưởng. 90%. Còn lại 10%.